Chương 111, ai là người tu chân? Đỏ mắt quan quân sửng sốt rất lâu, đồng nhiên tầng tầng vỗ đầu một cái, cười to nói, không sai, không sai, là ta nghĩ xóa, liền coi như chúng ta làm bất tử này con hoang, chỉ cần kéo dài ba phu tờ liền được rồi. Ngừng lại một chút, nhìn lướt qua càng ngày càng khổng lồ yêu tộc người khổng lồ, đỏ mắt quan quân trong mắt tuôn ra mãnh liệt miệt thị, nói, có điều quang bằng hai chúng ta, coi như cháy hết sinh mệnh, nát tan thần hồn, e sợ nhưng không đủ để đưa nó kéo dài ba phu tờ, không biết xe. Có hay không có người đứng ra, cùng chúng ta kể vai chiến đấu chu tờ có, nhất định sẽ có. Đinh dẫn mỉm cười, trong mắt là quyết chí tiến lên kiên định. Lý Diệu ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, giữa những hàng chữ dĩ nhiên mang theo vài phần bi tráng, trong lòng hắn hiện lên một đạo linh cảm không lành, không khỏi kêu lên, Đinh lão sư, các người. Đinh dẫn khẽ mỉm cười, khoa tay một xin lỗi thủ thế, lạnh nhạt nói, rất có lỗi à, Lý Diệu bạn học, ở phòng sau xe cha lại đáp ứng ngươi sau này. Muốn nhiều giao lưu luyện khí vấn đề, chỉ sợ ta muốn nuốt lời. Đỏ mắt quan quân ở loa y nho tình nào thừa nở dê xoa bóp mấy lần, mười mấy đạo ma nở ai nhờ xa nở dê đồng thời bắn ra, biến ảo thành mười mấy cái trong buồng xe quản chế hình ảnh. Phần lớn hành khách đều không ý thức được bên ngoài phát sinh cái gì, đều cho rằng là lôi bạo gây nên sốc này. Không ít người cha lại đang lớn tiếng hướng về tiếp viên hàng không oán giận, chỉ có số rất ít hành khách đứng ngồi không yên, nhận biết được thú triều tồn tại. Những người này trẻ có già có, hình thái khác nhau, trang phu cờ không giống như là đồng nhất giai tầng, nhưng đều có một đôi trong suốt đến cực điểm con mắt, tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Chúng ta vận khí không tệ, lần này trên xe người tu chân không ít. Quan quân nhếch miệng nở nụ cười, mở ra trò chuyện phụ trợ, trầm giọng nói, ai là người tu chân mời đến đoàn tàu phần sau tập hợp nơi này, cần các ngươi phải tiếng nói của hắn thông qua thần niệm chuyển hóa trở nên rõ ràng ở mỗi một tiết. Thùng xe nhộn nhạo lên, ai là người tu chân, ai là người tu chân, ai là người tu chân. Lý Diệu chết nhìn chòng chọc quản chế hình ảnh, phát hiện ở mấy tiết trong buồng xe đều có một ít hành khách phát sinh ra biến hóa. Số 2 trong buồng xe, một tên tóc hoa râm, tinh thần quắc thước lao ra tử, chậm rãi chạm lên, từ hành lý giá thừa nở dê gỡ xuống đỉnh đầu màu vàng nhạt mũ rơm cẩn thận tỉ mỉ địa đội ở trên đầu, rồi hướng cửa sổ xe thu dọn một hồi dung nhan, lúc này mới chống quải trượng đầu rồng, bình tính tự nhiên địa hướng đuôi xe đi tới. Số 3 trong buồng xe ngồi một hai to mặt lớn tên béo, thâu ngắn trên ngón tay mang ba con vàng trói lọi đại nhẫn. Bên cạnh cha lại ngồi một tận xương nữ hài, xem tuổi tác, đầy đủ làm con gái của hắn có thừa. Bắt đầu tên béo vẫn đem cô gái ôm vào trong lòng, một bên an ủi một bên dở trò, không coi ai ra gì tư thái, có vẻ hơi hung hăng. Có điều làm tên béo nghe được Triệu Hoan thì, trên mặt thịt mỡ đột nhiên run lên, trong nháy mắt trơn lên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút âm u khủng bố. Tên béo do dự rất lâu, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, răng hàm đều muốn cắn nát. Bỗng nhiên vỗ đùi, ôm cô gái ma nhờ mẹ thân yêu lên, hà nở thân yêu đến như vậy tập trung vào, phảng phất không nữa thân yêu đời này liền cũng lại không hôn được. Mặc kệ cô gái dây rủa như thế nào cũng không chịu buông tay, đầy đủ hôn nửa phút, tên béo rốt cục nhả ra, bỗng nhiên đứng dậy nâng mang thai 5-6 tháng bình thường rộ tờ, hướng về đuôi xe gian nan di chuyển nữ tử lao đi. Trên mặt ngụm nước hơi nghi hoặc một chút địa hỏi Hà Nờ một câu, tựa hồ đang hỏi hắn đi làm gì. Lý Diệu nhìn thấy tên béo không nhịn được phất phất tay nói rồi hai chữ, xem khẩu hình, là niệu niệu 6 hào thùng xe phần sau ngồi một trọi ba bô nở 10 tuổi phu thê, nhìn thấu đeo bình thường, lại như là tùy ý có thể thấy được đi làm tộc nghe được triệu hoán. Nữ không chút do dự liền đứng lên đến, nam nhưng mặt lộ vẻ ve sơ ha y, do dự một chút, đưa tay đi bắt nữ. Nữ trợn mắt lên, trong mắt tuân ra mãnh liệt khiếp sợ cùng kinh bỉ, một cái bỏ qua chô nở dê mi nhờ tay, cha lại chỉ vào chô nở dê mi nhờ mũi mắng một câu, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về đuôi xe đi tới. Chô nở dê mi nhờ mặt đỏ lên, xấu hổ đến nhanh muốn khóc lên, cuối cùng cắn răng một cái, vỗ bàn một cái, đứng lên hướng thê tử đuổi theo. 9 hào trong buồng xe bộ, ngồi một tên trên người mặc trắng thuần quần dài bé gái trẻ tuổi tử, dài đến vô cùng thanh tú, lại như là một đóa mở ra ở thâm cốc trung u lan, làm tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên. Thì nàng lại hết sức bình tĩnh địa lật xem một quyển thực thể thư. Ở cái này tình nao đại hành kỳ đạo thời đại, cha lại yêu thích bên người mang theo thực tại thể thư người đã thật rất ít, nhỏ và dài tay trắng vê lại trang sách động tác, cho nữ hài tăng thêm một phần thanh tân thoát tục mùi vị. Nghe được triệu hoán, nữ hài lông mi hơi chấn động một chút, lấy ra một viên lá cây luyện chế mà thành tinh xảo phiếu tên sách, cẩn thận từng ly từng tí một địa cắm ở trang sách. Trung gian, sau đó thực thể thư ở lại hành lý giá thừa NG, vô cùng lạnh nhạt hướng về đuôi xe đi tới ở tại bọn hắn trải qua thùng xe, còn có vài tên trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhận biết được nguy hiểm người tu chân có điều những người này đều đem đầu thủy đến chấm thấp, hầu như muốn thấp đến đúng quần bên trong đi, không dám cùng bọn họ đối diện rất nhanh. Năm tên người tu chân xuất hiện đang thiết giáp trong buồng xe tàn phá mưa gió cùng rít gào thú triều đều không có thể khiến cho. Bọn hắn thay đổi sắc mặt, phản mà biểu lộ ra thì ra là như vậy thoải mái ta là người tu chân cẩn thận tỉ mỉ lão nhân nói ta là người tu chân ngồi không mà hưởng tên béo thở hồng hộc địa nói chúng ta vợ chồng đều là người tu chân đôi vợ chồng trung niên nhìn nhau nở nụ cười, tay tay trong tay, ngón tay quấn quýt lấy ngón tay. Dường như đan sen chẳng trị tịnh đế liên ta cũng thế người tu chân thanh nhã như lan cô gái nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh nhạt nói đinh dẫn cùng đỏ mắt quan quân liếc mắt. Nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to hai chúng ta là người tu chân, không nghĩ tới hôm nay lại có 5 vị đạo hữu đứng ra cùng chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu. Thực sự là thoải mái đinh dẫn từ trong lồng ngực lấy ra một mảnh to bằng nắm tay hình tròn pháp bảo, kề sát ở trên trán, đột nhiên loe sáng. Phảng phất hàn nở mọc ra con mắt thứ ba vèo từ pháp bảo trùng đống nhiên bắn ra 5 đạo màu đo linh kia, vừa vặn đâm chúng 5 tên người tu chân chán thần niệm giao lưu khí lý diệu sáng mắt lên. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ cấp cao người tu chân, có thể không hề hạn chế địa dùng thần niệm trực tiếp câu thông, hơi suy nghi liền có thể để cho người khác rõ ràng ý của hắn đinh dẫn như vậy chúc cơ kỳ người tu chân, hiển nhiên cha lại không tu luyện ra thần thông như thế, có điều mượn thần niệm giao lưu khí. Có thể trong nháy mắt truyền tống lượng lớn tin tức lưu, đạt đến có cảm giác trong lòng một điểm thông hiệu quả thần niệm giao lưu truyền lại thua tin tức lượng là con số trên trời. 3 giây đồng hồ sau, 5 tên người tu chân đều toát ra đăm chiêu vẻ mặt đinh dẫn thu hồi linh kia, ánh mắt nóng bỏng quét một vòng, tình huống là đùa cờ như vậy, ý chư vị đạo hữu làm sao cẩn thận tỉ mỉ ông lão tiến lên một bước, như một cây cháy hừng hực cổ thụ, trang nghiêm mà lại cuồng nhiệt gật đầu nói, không sai. Ta đồng ý đinh đạo hưu phân tích, chỉ có hy sinh mấy người chúng ta, mới có thể tranh thủ đến 3 phu tờ quý giá thơ y gian, lão hủ trang trung hải luyện khí kỳ 13 tầng, có điều. Ta là nghiên cứu hình người tu chân, trong cơ thể linh năng có hạn, mặc dù nát tan thần hồn, e sợ đều chỉ có thể kích phát quá ớt lôi từ pháo 2 lần tên béo lau một cái trên mặt nước mưa, cười nói, ta tên Cao To Khang, luyện khí kỳ 11 tầng. Quản lý hình người tu chân chính mình mở ra một công ty kiếm cơm ăn, sau đó sợ là ăn không được à, ha ha ta tuổi trẻ lực tráng, tuy rằng tu vi không bằng trang láo thâm hậu, liều mạng này một thân thịt mỡ, có thể kích phát 2 lần quá ớt lôi từ pháo. Đôi vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau, nữ mỉm cười nói, ta tên Nghiêm Hiểu Điệp, chồng ta gọi Trương Mánh hai chúng ta đều là luyện khí kỳ sa ưu tầng người tu luyện. Bất quá chúng ta tu luyện một môn khá là đặc thù song tu bí pháp liên hợp lại, tranh thủ kích phát 2 lần đi thâm cốc Cú Lan bình thường thiếu nữ nói, ta tên Vệ Thanh Thanh năm nay mới từ Thiên Huyền Thư Viện tốt nghiệp, vốn là chuẩn bị đi đại hoang nơi sâu xa một thôn trang nhỏ làm nông thôn giáo sư, cảnh giới của ta thấp nhất, chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng, ta là một tên văn nghệ hình người tu chân, vẫn là một tên huyền văn sư đáng tiếc ở thú triều trước mặt đều phái không lên chỗ dụng võ gì. Ta đem hết toàn lực, tranh thủ kích phát một lần được ta cùng lao đinh hai cái đều là trúc cơ kỳ người tu chân, chúng ta nát tan chân nguyên, linh năng nổ tung, đều cũng có thể kích phát quá ớt lôi từ pháo 3-5 lần, đại gia gộp lại, coi như không đánh chết cái này con hoang, chí ít ngăn cản nó 3 phu tờ đỏ mắt quan quân. Hào khí can vân địa nói tất cả mọi người giới thiệu hết, đại gia đều đưa ánh mắt tìm đến phía bên trong góc giang đảo Lý Diệu lúc này mới nhớ tới đến. Bên trong góc cha lại xúc giang đảo cái này người tu chân giang đảo như là chết rồi 3 ngày 3 đêm, sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, ta chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng tu vi, ta e sợ kích phát không được quá ớt lôi từ pháo, ta nửa ngày, hắn ở bỗng nhiên kích động lên, chỉ vào 3 tên người tu chân, điên cuồng kêu to, các ngươi, thực là mở là điên rồi, tại sao muốn hy sinh chính mình? Đi cứu một xe người không liên quan 3 tên người tu chân không nói một lời mà nhìn hàn ở, ánh mắt rất lạnh nhạt trong mưa phùn, lại như là 3 tòa đồng đúc pho tượng giang đảo càng không chịu được, khàn cả giọng địa rít gào, chúng ta đều là thực lực mạnh mẽ người tu chân, chí ít còn có thể hoạt hơn 100 năm, hưởng thụ củ ổ cờ sô nở dê rất tô tờ, tại sao có thể không hiểu ra sao địa chết ở nơi như thế này, tại sao có thể tên béo lạnh lùng nói. Chính bởi vì chúng ta là thực lực mạnh mẽ người tu chân, vì lẽ đó nguy cơ đến thì, mới chịu dũng cảm đứng ra, tu chân giới có một câu nói, nói vậy ngươi cũng nghe qua cường giả máu tươi, nên vì người yếu ma cha y vệ thanh thanh nói, hơn nữa ngươi tận mắt nhìn thấy thú triều bạo phát khủng bố, liền coi như chúng ta không dũng cảm đứng ra, sau mười mấy phút cũng sẽ bị quỷ mặt ngân môi đuổi theo, đến thời điểm như thế là chết. Trang Trung Hải lão nhân bình tĩnh nói, ngươi là người tu chân, có được phi phàm tính toán lực, ngươi có thể chính mình tính toán phân tích một chút, nhìn có còn hay không con đường thứ hai có thể đi giang đảo. Con ngươi đảo một vòng, thét to, đương nhiên là có quỷ mặt ngân mũi nuốt chừng một xe người sinh mệnh, chung quy phải một quãng thời gian, chúng ta đều là người tu chân, tuyệt đối có thể chạy ra mấy chục dặm địa đi, vừa vặn gặp gỡ viện quân, liền có thể chạy thoát. Trang Trung Hải lão nhân meo mắt lại, gàn từng chữ một, người trẻ tuổi, ý của ngươi là, để dòng dã một xe người bình thường khi chúng ta khiên thịt, thật sao?